Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478. Chương 478. 18 đầu rồng. Hỗn đàn, dừng tay, nhìn thấy Lucy cùng tương lai Lucy động tác, tương lai Rob lập tức gấp. Đối với tương lai Lucy, có thể thao túng Yukino chìa khóa. Tương lai Rob cũng rất giật mình, bất quá càng nhiều lại là phẫn nộ, dù sao hắn từ tương lai xuyên qua về hiện tại, mưu đồ lâu như vậy, mục đích đúng là vì từ Nhật Thực Chi Môn triệu hồi ra 400 năm trước 10.000 đầu cự long. Nhưng là bây giờ kế hoạch mới vừa vặn thực hành, liền bị người ngăn cản, điều này có thể để cho hắn cam tâm. Bạch, tương lai Rob dung nhập dưới mặt đất trong bóng tối, như là tối đen như mực chất lỏng, phi tốc tại mặt đất bên trong hướng phía Nhật Thực Chi Môn trước Lucy cùng tương lai Lucy phóng đi. Ngay tại lúc hắn tới gần hai cái Lucy bên cạnh thời điểm, một đoàn dị thường hỏa diễm nóng rực bỗng nhiên bốc lên, đem hai cái Lucy vây quanh trong đó. Xì xì xì, tương lai Rob công kích nhận ngăn cản, cơ hồ có thể đem nham thạch đều hòa tan. Hỏa diễm cùng tương lai Rob nắm đấm tiếp xúc, nháy mắt đem nó đốt bị thương. Mà đi qua cái này ngắn ngủi ngăn cản về sau, Lucy cùng tương lai Lucy hai người đã hợp lực đem Nhật Thực Chi Môn ầm ầm đóng cửa. Đáng ghét a, mắt thấy Lucy cùng tương lai Lucy vậy mà thật quan bế Nhật Thực Chi Môn, tương lai Rob lập tức trợn mắt tròn xoe, khóe mắt. Nhật Thực Chi Môn dạng này loại cực lớn cổ đại ma pháp cần thiết khởi động ma lực kinh người vô cùng, lần này khởi động là trọn vẹn tốn hao thời gian 7 năm, thông qua thu thập đại ma đạo diễn võ tràn lan ma lực hội tụ mà thành. Chỉ có như thế một lần khởi động cơ hội, dưới mắt đã Nhật Thực Chi Môn quan bế, như muốn lần nữa mở ra, không có mấy năm công phu tích lũy, hiển nhiên không có khả năng hoàn thành. Các ngươi đây là muốn chết. Tương lai Rob trong mắt nổi lên tơ máu, cả người lộ ra dữ tợn vô cùng. Hắn kế hoạch ban đầu thế nhưng là triệu hồi ra 10.000 đầu cự long, mà bây giờ lại vẻn vẹn gọi ra 18 con. Giữa hai cái này chênh lệch đâu chỉ cách biệt một trời. Lucy cùng tương lai Lucy quan bế Nhật Thực Chi Môn, lấy ra chìa khóa về sau liền cấp tốc rời đi tại chỗ, bởi vì bọn hắn rõ ràng bản thân ở đây chỉ làm cho Nasu tăng thêm gánh vác. Nhưng mà ngay tại hai người vừa mới chạy ra không có bao xa, bỗng nhiên một đạo to lớn bóng mờ đột nhiên từ trên không hiện lên, nháy mắt đem thân ảnh của hai người bao phủ. Lucy cùng tương lai Lucy vô ý thức ngẩng đầu. Một giây sau, hai người con người đột nhiên co lại, đáy mắt chỗ sâu, một cái to lớn màu bạc móng vuốt sắc bén cấp tốc phóng đại. Lucy, Nasu sắc mặt đại biến, vội vàng xoay người muốn nghĩ cách cứu viện hai cái Lucy. Mà tại Nasu phía sau, tương lai Rob trong mắt lại là dần dần lóe ra quỷ dị ánh sáng. Một sợi không thể xem xét ma liên hệ tại hắn cùng màu bạc cự long trên thân hiện lên. Sát ý bộc phát ra, đã hủy kế hoạch của ta, vậy các ngươi liền hết thảy đi chết đi. Tương lai Rob khóe miệng hiện lên nhe răng cười, ngự long ma pháp toàn lực bộc phát, nháy mắt xoay quanh ở đỉnh đầu mọi người 18 con cự long toàn bộ chi chê. Đôi mắt bên trong thần thái cấp tốc phát sinh dị dạng chuyển biến. Lucy cùng tương lai Lucy ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Thân là người bình thường, các nàng loại này thể nghiệm lấy thực có chút kích thích. Màu bạc cự long lao xuống tấn mãnh vô cùng, Lucy cùng tương lai Lucy thậm chí liền tiếng cầu cứu cũng không kịp hô lên. Con kia vô cùng sắc bén vuốt rồng cũng đã tới gần trước mắt của hai người sau đó. Oanh một tiếng tiếng vang, màu bạc cự long trực tiếp bị truy té xuống đất, theo cự long thân thể cao lớn rơi xuống đất, toàn bộ hội trường mặt đất cũng vì đó run lên. Ơ triển khai bạo phong chi dực rơi vào màu bạc thân rồng phía trên. Ánh mắt nhìn lướt qua bốn phía, giữa lông mày hơi nhíu, nói nhỏ, 18 con cự long, số lượng này có hơi phiền toái a. Tại ơ kế hoạch ban đầu bên trong, triệu hoán đi ra cự long số lượng tốt nhất có thể khống chế tại 12 đầu trái phải. Vừa đến ơ dù sao không phải Dragon Slayer. Mặc dù đồ long huyết mạch để ơ đối phó cự long đã so phổ thông ma đạo sĩ có được ưu thế lớn hơn, nhưng vẫn như cũ so ra kém Dragon Slayer đối cự long khắc chế. 18 con cự long, con số này đối với hắn mà nói cũng là không nhỏ áp lực. Thứ hai, coi như ơ có nắm chắc có thể diệt sát 18 con cự long, thế nhưng là trong lúc này, những thứ này cự long có thể hay không đào tẩu, lại sẽ đối Isga đại lục tạo thành bao nhiêu phá hư tại những phương diện này, ơ không cách nào khống chế. Phù phù, màu bạc cự long bị ơ chùy té xuống đất, đầu rồng dữ tợn ngay tại ngã tại Lucy phía trước, lập tức đem Lucy giật mình kêu lên, liên tục hướng về sau rút lui, dưới chân mềm nhũn, ngã rầm trên mặt đất. Lucy, Nasu, các người trước lui ra, tiếp xuống giao cho ta là được. Ơ nhìn thoáng qua phía trước tê liệt ngã xuống trên mặt đất Lucy, cùng một bên khác đang cùng tương lai Rob vật lộn Nasu, chậm rãi mở miệng nói, không được, ta nhất định muốn đánh bại hắn. Chiến đấu bên trong, Nasu vừa dịp khe hở hướng phía ơ trả lời một câu, sau đó lại cấp tốc vùi đầu vào cùng tương lai Rock chiến đấu bên trong. Nasu con hàng này tính tình nói dễ nghe một chút gọi là kiên nghị dũng cảm, nói khó nghe chút kỳ thật chính là cái con lừa tính tình. Trên một điểm này, liền xem như ơ đều không có gì tốt biện pháp. Dù sao cùng loại này kẻ lỗ mãng mở đòn khiêng, nói không chừng lúc nào ơ thông minh của mình liền sẽ bị nó kéo thấp đến cùng một cấp độ, sau đó lại bị Nasu vận dụng kinh nghiệm phong phú thành công thuyết phục chính mình. Thế giới chi tử, miệng độn sao sao, ơ nhưng không có hứng thú nếm thử. Cho nên nghe thấy Nasu đáp lại, Uruk bản không chút do dự, liền trực tiếp mở miệng nói, đã như vậy hai người các ngươi trước hết rời xa một chút đi. Tiếp xuống, nơi này có thể sẽ rất nguy hiểm. Giống, ơ vừa dứt lời, liền gặp dưới người hắn màu bạc cự long đột nhiên pháp phát ra gầm lên giận dữ. Đinh tai nhức óc tiếng gầm trực tiếp tại hai cái Lucy bên tai nổ tung, kém chút liền đem hai người trực tiếp nổ mộng. Không có làm nhiều do dự, tương lai Lucy trực tiếp mất mặt màu tóc trắng Lucy rời khỏi nơi này. Làm tương lai thế giới bên trong cùng cự long giao thủ qua ma đạo sĩ, tương lai Lucy rất rõ ràng coi bọn nàng hiện tại lực lượng căn bản cũng không có đối kháng cự long khả năng. Mà liền tại Lucy cùng tương lai Lucy rời đi thời điểm, ơ trong cơ thể ma lực ầm vang bộc phát, một đạo thông thiên cột sáng dâng lên, kinh khủng ma lực uy áp khiến cho toàn bộ hư không đều phảng phất lâm vào ngưng kết trạng thái, thời gian đình trệ. To lớn bạo phong chi dực mở ra, ơ trực tiếp lăng không bay lên. Cùng lúc đó, một sợi huyền diệu ma lực gợn sóng bao trùm toàn trường. Chỉ một thoáng, toàn bộ đại ma đạo diễn võ hội trường liền chỉ còn lại ơ một người có thể động. Luân chuyển thí long mâu, ơ một tay mở ra, một đạo đường kính gần 10 mét ma pháp trận hiện lên. Sát theo đó, một cái toàn thân bị màu trắng gió lốc quấn quanh to lớn trường mâu cấp tốc ngưng tụ mà ra. Trường mâu nội bộ bày biện ra đỏ thẫm hai màu, mũi nhọn sắc bén, hàn ý nghiêm nghị, siêu, ơ mãnh lực ném mà ra. Dung hợp nham thạch, hỏa, phong ba loại ma lực, thí long mâu bỗng nhiên bắn ra. Nương theo lấy một mảnh huyết quang chợt hiện, trường mâu ngang nhiên quán xuyên mặt đất màu bạc đầu lâu hoa khôi.